Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 79 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Không có việc nào ác hơn là để một người phụ nữ với thân hình tuyệt đẹp lại khỏa thân nhốt vào chung với một người đàn ông. Bọn cảnh sát mật vụ muốn dùng mỹ nhân để khơi dậy nhục dục, làm ô danh của một tù nhân cộng sản. Giống là một người mẫn cảm, nhạy bén trong cuộc sống, người tù cảm nhận được không chỉ vẻ đẹp hình thể mà còn từ tâm hồn tỏa ra một vẻ đẹp thánh thiện của thảo dân. Rồi những đấu tranh xảy ra trong tư tưởng, những lý lẽ được và mất nếu ông chạm vào thân thể của người phụ nữ cứ xoay tròn trong đầu ông, và lý tưởng lòng nhân ái, tình yêu đồng bào, tổ quốc khơi trào. Cuối cùng không hề đắn đo, người đàn ông cởi chiếc áo tù màu xám sờn bạc khẽ đắp lên người thảo dân. Cũng giống như ông, dân cũng là một phụ nữ tinh tế, nhạy cảm, nên khi chiếc áo của ông vừa chạm vào người thì cô lập tức ngồi bật dậy. Tuy nhiên những nghi ngờ lẫn nhau từ từ tan biến. Sự giúp đỡ cùng những lời khuyên thực tế của người tù làm cho dân thay đổi cách nhìn về ông. Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc sống tù đài tại ô chuồng cọp chỉ có mấy mét vuông trong phần 80 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Người đàn ông lại tự hỏi: trước mắt ta hiện tại là chốn thiên đường, chốn bồng lai, cực lạc, hay nơi xà liêm, ngục tối, chuồng cọp? Rồi người đàn ông lại tự lý giải, và ông cho rằng không làm gì ở chốn thiên đường, bồng lai hay cực lạc. Nếu nó trở thành sự thật trên thế gian này, thì tất cả cũng đều do bàn tay con người tạo ra. Trải qua những kỷ nguyên dài, con người đã tìm mọi cách để tạo ra nó và biến nó thành của riêng mình. Chỉ riêng mình thôi, chính sự tham lam ích kỷ đã tạo ra sự tư hữu hưởng thụ, và con người đã phải trải qua biết bao kỷ nguyên chiến tranh, chém giết và giành giật. Con người đã trải qua bao kỷ nguyên chống lại các mưu toan độc ác, chống lại các hành động bạo tàn để tìm cách nô dịch, áp bức, cướp bóc lẫn nhau. Một số con người trên trái đất đã trở thành lũ quỷ ác, tìm thú vui khoái cảm trên chết chóc và đau thương của người khác. Lẽ sống được phân cách đã làm khơi trào lên trong ông một tình cảm lớn lao và lòng nhân ái mênh mang với cuộc sống, với con người, với đồng bào tổ quốc. Không hề đắn đo, người đàn ông cởi chiếc áo tù màu xám đã sờn bạc khẽ đắp lên người nàng. Động tác của ông cẩn trọng và nhẹ nhàng khi đắp chiếc áo của mình lên người nàng, bởi ông không muốn để dù bất cứ một sự sơ sẩy nào cũng có thể làm cho nàng hoảng sợ hay phật ý thức giấc. Giống như ông, nàng là một người phụ nữ vốn tinh nhạy mẫn cảm, nên khi chiếc áo của ông vừa chạm vào da thịt nàng, nàng lập tức ngồi bật dậy. Nàng liền co hai chân, đưa hai tay ôm đầu gối, thu người vào góc tường. Chẳng kể đó là ai, nàng chụp luôn chiếc áo giữa sàn che lên ngực mình. Miệng nàng thét lên: không, không, ông không được đụng vào tôi. Đôi mắt nàng trân trân nhìn vào mặt người đàn ông, như bị dồn vào thế đường cùng. Nàng trong tư thế sẵn sàng sống chết để chống trả nếu ông ta lao vào người mình. Nàng phải bảo vệ danh dự và bảo vệ cái thần tượng tình yêu với chàng đang ở trong nàng. Cũng từ trong đôi mắt đang nảy lửa sự chống trả quyết liệt ấy, nàng chuyển dần sang sự ngơ ngác. Mặc dù nàng cuống cuồng hoảng sợ, người đàn ông vẫn ngồi im lặng. Sự trầm tĩnh của người đàn ông đến kỳ lạ. Nàng như đọc được trong đôi mắt ấy có một sự mỉa mai khinh thị lẫn chút thương cảm cho động thái hoảng sợ của mình. Người đàn ông vẫn nhìn ra cửa mà không hề nhìn về phía nàng. Tuy nhiên, nàng vẫn thu người lại, cố giấu mình cho kín trong chiếc áo. Nàng vẫn thấp thỏm lo sợ cơn thú tính của người đàn ông. Chưa biết ông ấy sẽ nhảy sổ vào người nàng lúc nào. Chưa bao giờ nàng thấy bọn giặc chơi trò ác quỷ mang rợ đến như vậy. Đức Quý, Cò Hiệp, Nguyễn Ngọc Loan là một lũ sói dã man. Nàng hồi hộp chờ đợi phút giây khi con thú biết nói đang im lặng kia sẽ chồm lên người mình. Hắn sẽ giấy nát tấm thân của mình. Nàng đang nghĩ thì ông Nghiễm cười mỉa mai. Không giấu được tức giận, nàng nói: "Ông là ai? Vì sao ông lại ở đây?" Đáp lại câu hỏi của nàng, người đàn ông vẫn im lặng. Hình như ông ta không muốn đếm xỉa gì đến lời nàng. Nàng lại hỏi: "Thấy quân quỷ ác hành hạ con người thế này, chắc ông lấy làm thú vị lắm phải không?" Người đàn ông lườm nàng rồi trở về động thái cũ. Nàng hỏi tiếp: "Ông định tha cho tôi sao?" Người đàn ông vẫn im lặng, đưa đôi mắt nhìn nàng. Nàng lại hỏi: "Ông là ai? Sao ông lại im lặng? Ông bị câm hay là ông khinh người?" Nàng hỏi chưa xong thì có tiếng cộc cạch mở cửa. Tên lính gác ngục đã lên tiếng: "Nào, mời ông già sơ cơm tối. Hôm nay ông già lại nhận thêm một suất cơm khách nữa đấy." Vừa nói, anh ta vừa đặt hai giác cơm, đĩa cá kho, cái ăn gô nước xuống nền xi măng rồi đóng cửa lại. Cả người đàn ông lẫn nàng đều ngồi im lặng như để thưởng thức cái mùi cá khô mục nát. Nó đang xông lên mùi nồng nặc cùng với mùi gạo mốc lâu ngày. Nàng đưa mắt nhìn cái đĩa cá màu nâu sỉnh. Thân cá đã phân rã, chỉ còn những bộ xương nằm chỏng chơ. Có lẽ nó là một loại cá mắm đã lâu ngày. Nó đem lại cho nàng một cảm giác nôn nao. Nàng tự hỏi: "Chẳng lẽ chúng cho ăn vậy sao? Cục con khô khốc thế kia làm sao có thể nuốt nổi?" Thấy người đàn ông tỏ ra bình thản, nàng đã bớt sợ hãi. Nàng quay người lại nhìn ông, nói: "Xin cảm ơn ông đã nhường chiếc áo cho tôi." "Không có gì. Bây giờ tôi có một yêu cầu. Cô hãy quay lưng lại, để tôi có chút việc khỏi bất tiện." "Để làm gì? Ông định tha cho tôi sao? Nhưng tôi đã vào đây thì mẫu giác của tôi nằm trong tay ông." Mặc dù nói vậy, nàng vẫn quay người lại. Người đàn ông đã cởi xong chiếc quần dài bà ba màu xám bạc sờn. Trên thân mình chỉ còn chiếc quần cọc rách bươm đủ để che kín nơi cần thiết. Ông thông thả nói: "Tôi đã xong. Xin cô cứ việc tự nhiên." Người đàn ông quay lại phía nàng thì nàng cũng vừa quay lui. Thấy người đàn ông chỉ còn chiếc quần cọc tả tơi trên người, nàng thận trọng tự hỏi: "Ông ta sẽ làm gì?" Người đàn ông vừa đưa chiếc quần cho nàng vừa nói: "Dù rách tôi cũng còn có quần. Cô tạm thời mặc chiếc quần dài này của tôi để cho tiện sinh hoạt. Bây giờ tôi quay lưng lại, cô hãy mặc nó vào." Thấy người đàn ông đã quay mặt, nàng liền cầm lấy chiếc quần đứng lên mặc vào người. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống sát tường, gấp đùi về một bên. Hình như đến lúc này thì nàng không còn sợ người đàn ông nữa. Giọng nàng xúc động nói: "Thưa, cháu đã xong rồi ạ." "Ừ, vậy chúng ta chuẩn bị ăn cơm tối thôi." "Dạ, thưa bác dân ạ." Người đàn ông vướng người ra phía trước, cầm lấy giác cơm bẻ làm đôi. Một nửa cầm trên tay, một nửa đặt trước mặt nàng. "Bây giờ nếu chưa đói thì cô hãy ăn tạm một nửa giác. Nếu đói thì ăn luôn cả giác. Nếu không để một lát nữa. Thế nào thấy đói thì cũng ăn được. Mới vào tù thì giác cơm với chút cá mắm nát này làm cho người ta rất khó chịu. Nhưng chẳng bao lâu con người ta sẽ vật lộn nghiệt ngã với cơn đói cơn khát. Sự chịu đựng cực khổ này có khó khăn hơn bất cứ một sự khổ cực nào. Đói lắm, thèm ăn lắm, có người không chịu nổi. Còn cái thứ cá mắm kia, nó còn mặn hơn muối. Ăn không quen đau bụng. Khi đau bụng không có thuốc đã đành, mà ngay đường thoát ra cũng không có. Đến khốn khổ. Bữa nào ăn nhỡ mồm, nước không đủ uống, thì nó hành người ta hơn trời hành. Lúc ấy mới hiểu rằng chịu khát còn khó hơn chịu đói. Chuyện cơm nước, nhưng chứa chan cả niềm tâm sự chia sẻ nỗi đắng cay khổ cực của người đàn ông với nàng. Nàng trở nên chân thành ngoan ngoãn. Người đàn ông lại mời: "Cô ăn đi." "Thưa bác dân ạ." Xin bác tha thứ cho thái độ lỗ mãng vừa rồi của cháu. Cháu cứ tưởng bác là kẻ... Nàng cầm nửa giác cơm, nhưng biết chẳng thể nào nuốt nổi. Sự căng thẳng hình như làm cho cổ họng nàng đắng nghét lại. Chẳng cảm xúc gì về đối khác, người đàn ông khuyên nàng. Nhìn cô á, tôi có thể biết cô là con một gia đình giàu có một cuộc sống sung mãn về vật chất, cuộc sống trên gấm dưới nhung. Nhưng dù thế nào, khi vào đây rồi, thì tất cả chúng ta đều giống nhau. Chúng ta phải cố ăn, phải sống mà chiến đấu và chiến thắng quân cướp nước và bán nước. Rồi cũng có một ngày chúng ta sẽ trở về, lúc ấy lại gặp nhau, chúng ta mới thương nhau, quý nhau biết nhường nào. Dạ vâng ạ, thưa bác, cháu chưa được biết bác là ai ạ. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là khi cháu bị quân giặc đưa vào đây, cháu biết bác rất mực thương cháu, giúp đỡ cháu và tôn trọng cháu. Mọi sự diễn ra từ khi cháu vào đây như quân giặc nói. Chúng nó nói làm sao nào? Dạ thưa, chúng nói bác sẽ hãm hiếp và giày xéo cháu. Nên từ khi bị chúng quẳng vào đây, cháu luôn luôn chờ đợi cái phút giây kinh hoàng ấy. Ông chợt cất lên tiếng cười rất to, rồi tiếng cười ấy tắt rất nhanh. À, thì ra chúng nói thế đấy. Vâng à, bây giờ cháu không sợ nữa. Bên cháu đã luôn luôn có bác che chở cho cháu. Hình như người đàn ông không chú ý mấy điều nàng nói. Ông ta lại tiếp. Tôi ngồi xà lim, chuồng cọp đã 3 năm nay, nên cũng đã quen. Mới vào, lại phụ nữ như cô thật vô cùng khó chịu, nhất là đói và khát. Nhiều người tưởng không chịu nổi, nhưng rồi cũng chịu được cả. Tôi chưa biết cô là ai, nhưng khi đã bị đẩy vào đây, cùng chịu nông nổi này, thì chúng ta đã có chung một kẻ thù là bọn Mỹ Ngụy. Quân xâm lược và bè lũ tay sai thì bao giờ cũng dã man tàn bạo. Chúng ta khỏi bàn về chúng. Nàng cắt lời người đàn ông. Nhưng bác à, giữa thế kỷ 20 này á, mà bọn Mỹ Ngụy vẫn sống như loài ác thú. Chúng dã man không khác mấy Hitler. Cô à, tội ác của Mỹ Ngụy mãi mãi trời không dung, đất không tha. Chúng á, đã dùng cả những thanh sắt nung đỏ rồi cho vào cửa mình, cho vào vú của chị em phụ nữ. Chúng ác hơn con sói dữ, còn nói gì đến chuyện chúng bắt mình sống trần truồng. Con sói đầu đàn đế quốc Mỹ đang sinh con đẻ cái khắp nơi trên trái đất này. Bởi thế, nên chống con sói đế quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn nhân loại. Nhân loại không thể sống chung với loài sói dữ. Thôi, chúng ta hãy ăn cơm đi. Nể người đàn ông, nàng cầm nửa giác cơm lên, nhìn nó một lúc rồi lại đặt xuống. Người đàn ông nói, thôi được, lúc nào thấy đói thì cô ăn. Căn phòng im ắng trở lại, nhưng không khí nồng ấm hẳn lên, chan chứa sức sống. Người đàn ông ăn xong nửa giác cơm rồi tu một ngụm nước súc mồm. Động thái của ông khoan thái, thản nhiên như đang ở chính ngôi nhà của mình vậy. Ông vẫn giữ thói quen trong xà lim và chuồng cọp. Ăn xong là ông đi ngủ. Giờ đây, trong cái chuồng cọp chỉ có mấy mét vuông này lại hai người, nên ông khoanh hai tay lên ngực, ngồi tựa lưng vào tường, và đôi mắt lim dim đang đưa ông vào giấc ngủ, không bận tâm có nàng đang ở bên cạnh. Nàng quyết định thôi bắt chuyện để dành giấc ngủ cho ông. Trong phút chốc, ông đã thở đều đều, rồi lại rít lên tiếng khò khè, tiếng ngáy của người lớn tuổi. Biết người đàn ông đã ngủ, bây giờ nàng mới đủ tự nhiên và can đảm để ngắm kỹ người đàn ông kỳ lạ này. Người đàn ông mà Cò Hiệp gọi là con thú biết nói. Hắn còn nói, để cho người ta hiểu thế nào là loại cộng sản thứ thiệt. Quả ông có một cơ thể cao lớn, nếu được sống no đủ, hẳn ông là một người cường tráng, một dáng người đẹp. Có lẽ những năm dài trong nhà tù, do đói, khát, thiếu thốn, chịu mọi nỗi khổ cực khốn cùng với những trận tra tấn khốc liệt đã cướp cái vốn quý đó của ông. Thân thể ông giờ đây trở nên tàn tạ, suy kiệt. Có lẽ chỉ còn đọng lại trên khuôn mặt ông những nét đẹp quắc thước. Nó còn lưu giữ lại những nét khôi ngô sắc sảo thời trai trẻ. Đôi mắt ông lúc nhìn thẳng vào nàng, trông nó sáng và kiên nghị làm sao. Bộ ngực nở nang của ông giờ đây đang chảy thụng. Ở người đàn ông này, trong những điều kiện khắc nghiệt, vẫn thấy ông có một nét đẹp hào hoa phong nhã. Có có sự tư duy uyên bác của những người học cao, biết rộng. Và trên hết, ông ta là một người đàn ông có một cuộc sống đẹp, có một tâm hồn mạnh mẽ, trong sáng, biết chống đỡ lại mọi cám dỗ, mọi quyến rũ của dục vọng. Biết làm chủ bản thân trước những hấp dẫn thấp hèn mà người bình thường khó vượt qua được. Chẳng có dấu hiệu nào để cò hiệp nói ông là một con quỷ dâm dục, như một tướng cướp hay như một tên vô lại. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng nàng nhìn thấy mình cũng đủ nhận ra người đàn ông này sống hào hiệp, vô tư, lạc quan, can trường, vượt qua mọi thống khổ. Trên hết, ở người đàn ông này còn có một sức sống mãnh liệt. Đuổi theo một chí lớn, nàng cho rằng mình không việc gì phải lo nghĩ về một người đàn ông như thế. Câu hỏi lớn nhất của mình cần phải trả lời là bọn cò hiệp Nguyễn Ngọc Loan và Đức Quý đang muốn gì ở mình? Tại sao chúng lại giở cái trò này? Trò tàn bạo này, chúng sẽ đưa ta đi đến đâu? Người đàn ông bỗng cò quậy và hai tay vẫn ôm ngực, chép mồm mấy cái theo thói quen khi ngủ say của những người lớn tuổi. Nàng nhìn người đàn ông trong lòng tràn đầy thương cảm và kính trọng. Ông ta đang bơi qua biển khổ. Nếu đất nước thanh bình, không có họa ngoại xâm, thì lúc này người đàn ông kia đang xum dày bên vợ con. Vậy ông là ai? Sao ông lại bị tù tội thế này? Một tình cảm lớn lao tha thiết trào dâng trong lòng nàng. Không đắn đo, nàng lặng lẽ cởi chiếc áo tù của người đàn ông ra. Cầm chiếc áo trên tay, nàng để ra giây lát nhìn người đàn ông. Ông vẫn ngủ say. Hơi thở kéo dài, thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng. Đầu của ông ngoèo qua một bên. Có lẽ hơi giá lạnh nên hai tay ông mới vòng chặt trước ngực. Nàng chợt quay lại nhìn bộ ngực căng no bỏ trống của mình, rồi nàng lại nhìn người đàn ông. Trong lòng nàng chợt thốt lên: ôi, một người đàn ông thật đáng thương, thật đáng yêu, đáng kính biết bao. Ta phải chọn lấy một cuộc sống đẹp như vậy. Không chần chừ, bằng động tác nhẹ nhàng, nàng khe khẽ đặt chiếc áo lên người cho ông. Cử chỉ tinh tế của nàng đã làm cho người đàn ông vẫn giữ nguyên giấc ngủ. Nàng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nàng đưa mắt ngắm nhìn bộ ngực trần của mình. Người ta vẫn nói đến tai nàng rằng nàng như một thứ trái cây vừa nảy mầm đã có quả. Bỗng toàn thân nàng toát mồ hôi, tay run rẩy. Nàng nhận ra mình đang đói và cơn đói đã ập đến rất nhanh khiến đường huyết bị hạ. Không do dự, nàng liền cầm lấy nửa giác cơm đang đặt trên sàn nhà ăn một cách ngon lành. Ngấu nghiến một lúc đã hết nửa giác cơm. Nhìn đĩa mắm, bỗng dưng nàng thấy thèm. Nàng liền đưa tay bốc từng mảnh cá vụn trong cái đĩa sắt. Chưa bao giờ nàng thấy cá mắm thối lại ngon đến thế. Nửa giác cơm đã lọt tổm đi nơi nào, cơn đói vẫn đang lên. Nàng lại bẻ tiếp thêm nửa giác cơm nữa. Hình như nó đã bắt đầu lấp được cơn đói. Còn lại nửa giác, nàng đưa mắt ngắm nhìn và dừng lại. Quả lúc đói, ăn gì cũng ngon. Giác cơm và chút mắm cá lúc này đối với nàng còn ngon hơn cả những bữa tiệc tùng thịnh soạn. Nửa giác kia phải để lại. Đó là phần của người đàn ông. Bây giờ thì nàng đã có thể hiểu được những điều người đàn ông nói lúc nãy. Một con người sức lực thế kia mà ngày ngày chỉ hai giác cơm gạo mốc, chút mắm thối, làm sao lại không đói, không thèm? Quân giặc thật độc ác. Ông là ai? Sao mà đáng thương, đáng kính làm vậy? Đến bao giờ ta mới ra khỏi được nơi này? Đến bao giờ ta mới đền đáp được cái ân nghĩa, đền đáp lại tình thương cao thượng của người đàn ông kia đã dành cho ta lúc này? Ông vẫn ngồi tựa lưng vào tường, ngoẹo đầu ngủ rất ngon. Có lẽ sự vô tư ấy đã giúp ông có đủ sức lực vượt qua mọi sự cực hình. Quả thật, con người ta biết nhường nhịn nhau. Trong những khoảnh khắc đối khác mới thấy được lòng nhân ái và vĩ đại và lòng cao thượng. Những năm tháng cùng quẫn, đói nghèo của thời thơ ấu. Trong ký ức của nàng chỉ còn như một ảo ảnh, một quá khứ xa vời. Trải dài những năm tháng nhung lụa trong nhà ông Vĩnh Trực, làm cho những ký ức ấy của nàng cứ phai dần. Nàng nhớ lại hình ảnh mà chàng đã mô tả lại cái chết nhanh chóng của ông Vĩnh Trực trong tử ngục chính hầm. Nhớ lại hình ảnh của chàng bị tàn tạ, thân thể bị hủy hoại trong những ngày ở địa ngục trần gian của tên phản dân hại nước Ngô Đình Cẩn. Giờ đây, nàng mới thấu hiểu những gì mà Minh và ông Vĩnh Trực phải trải qua. Nàng tự trách mình. Sao nàng chỉ biết mê đắm chàng mà không hề cảm thông săn sóc chàng? Bây giờ chàng đang ở đâu? Ta ước ao được gặp lại chàng. Hình ảnh người đàn ông cao thượng kia, ông ta đang ngủ, làm gợi nhớ đức tính khí khái, thanh bạch, cao thượng của chàng. Bây giờ chàng ở đâu? Sao ta lại yêu nhớ chàng quá làm vậy? Chàng có biết ta đang bị giam cầm khắc khoải ở đây không? Chưa bao giờ ta muốn được gặp chàng như lúc này. Tuy đã trở thành vợ chồng, nhưng những tình yêu giữa chàng và ta như chỉ mới bắt đầu chớm dậy. Trái tim ta lúc nào cũng rạo rực, mong ngóng chàng, tình yêu ta hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Giờ đây rơi vào nhà giam, ngục tối, ta quyết xứng đáng với chàng. Chuồng cọp vẫn im ắng, hơi thở của người đàn ông vẫn đều đều. Nàng có cảm giác như mình đang sống dưới một nấm mồ. Vách chuồng cọp lấm tấm giả mồ hôi. Hơi nàng và người đàn ông đang làm tan đi sự lạnh giá của cõi trần âm. Những giây phút trôi qua ở đây thật nặng nề và dài dằng dặc. Mỹ ngụy đã đem đến cho đời ta biết bao thảm kịch, biết bao đau thương. Nàng đã tự tay chung cô con gái và cậu con trai yêu thương của đời nàng. Rồi hình ảnh khi đi lấy xác ông Vĩnh Trực từ chính hầm ra. Bà Lê, mẹ chàng từ cung đảo về. Chín phần chết, một phần sống. Nghị lực phi thường của bà đã giúp bà vượt qua cơn nguy biến. Hình ảnh ông Năm Mẫn, người anh ruột cũng giống như người cha của nàng sống lại. Nàng lại nhớ đến Hồng Anh như một nữ hiệp sĩ. Chị ấy đã xuất hiện đúng khi tai họa ập đến với cả gia đình nàng. Nàng thề với lòng mình, ta phải sống xứng đáng, phải ngang tầm với những con người thân yêu ấy. Người đàn ông bất giác trở mình, ông tỏ ra đau đớn. Như sợ người đàn ông bắt gặp những ý nghĩ và cái nhìn của mình, nàng đưa hai cánh tay vắt chéo để che kín ngược lại. Nàng tựa lưng vào tường và nhắm mắt. Nàng thấy cái bụng no dần lên, người ấm trở lại, không còn bủng rủng tay chân. Nàng tự nhắm mắt để có thể nghe mọi tiếng động, để cho dòng suy tư tiếp tục chảy, nhưng mệt mỏi và căng thẳng đã đưa nàng vào giấc ngủ từ lúc nào. Nàng ngủ được một lúc thì người đàn ông thức dậy. Ông nhìn chiếc áo đắp trên người mình, rồi nhìn sang cô gái, và ông đã hiểu tất cả. Cô gái đang ngủ say. Nàng gấp hai đùi sang một bên, hai tay bắt chéo ôm ngực như đang phòng giữ điều bí ẩn quý giá. Trong ông bỗng trào dâng một tình thương mà ông cảm giác như thương chính đứa con gái của mình vậy. Ông tự hỏi, ta đáp lại cho con gái kia, hãy giữ cho nàng yên giấc, hãy để cho cô gái say giấc, rồi ta sẽ đắp chiếc áo trở lại cho nàng. Quả trong giấc ngủ, con người ta thường phơi ra cái đẹp và tật nguyền một cách tự nhiên. Lúc này, ông mới nhìn rõ mặt cô gái. Quả thật, cô gái xinh đẹp một cách hiếm thấy. Vốn tính mẫn cảm, ông sớm nhận bắt ở cô gái chồng chất những nghịch tính, đầy nghị lực, cứng rắn, kiêu kỳ mà cũng thật duyên dáng, dịu dàng, uyển chuyển. Kiểu cách đoan trang mà phúc hậu, kiều diễm mà chân phương bình dị. Người đàn ông đã thức giấc, nhưng vẫn không động đậy, sợ mất giấc ngủ của cô gái. Tại sao cô ta lại cởi chiếc áo đắp lên người cho ta? Chắc cô gái sợ ta lạnh. Nhờ cử chỉ này mà ta hiểu được lòng nhân hậu của nàng. Ta thật có lỗi lớn với cô gái. Phật tiên, khi nàng bị tống vào đây, ta cứ tưởng nàng là mồi câu của giặc. Ta cứ tưởng chúng dùng cô gái để cám dỗ ta, mồi chài ta, làm cho ta sa đọa trở thành một tên phản bội, tay sai cho giặc. Để rồi chúng biến ta thành ngọn cờ chiêu hồi, lôi kéo đồng chí, đồng đội phản bội lại đảng, phản bội lại tổ quốc và nhân dân. Đó là cái cạm bẫy để chúng bôi nhọ thanh danh một người đảng viên cộng sản như ta. Người đàn ông đang gạt dần những ý nghĩ ban đầu về cô gái. Một hành động tốt quý hơn ngàn lời hứa hẹn. Người đàn ông vốn là một người mạnh mẽ về sức lực, giàu trí tưởng tượng, uyên bác về trí tuệ, dồi dào về cảm xúc. Người đàn ông đã nhiều năm cắt bớt giới tính. Giống mọi đàn ông khác, ông không giấu được sự thức dậy của giới tính khi một cô gái xinh đẹp kiều diễm ấy xuất hiện trước mặt mình. Nó bất ngờ đem đến sự trêu ngươi và thách thức sự khát vọng của người đàn ông. Quả vắng bóng người phụ nữ trên thế gian này, thì trái đất sẽ đơn côi và lạnh giá biết bao. Cuộc sống này còn gì để mà đáng sống, đáng chiến đấu? Mọi sức trên trái đất này sẽ tàn lụi. Sau những phút ban đầu bàng hoàng đến sững sờ, ông đã chế ngự bản thân và tình đồng chí, đồng bào, đồng đội như một làn gió sạch ào tới tràn ngập tâm hồn ông. Kẻ thù không bao giờ có thể hiểu nổi sức mạnh ấy. Luồng gió sạch ấy sẽ cuốn phăng đi những gì thấp hèn, bẩn thỉu, ti tiện để cho cuộc sống tỏa muôn ánh hào quang chói ngời. Giờ đây, cô gái đang ngồi ngủ trước mặt ông, đang đem đến cho ông một tình thương bao la về một đứa em, một đứa con gái. Không chần chừ do dự, ông nhẹ nhàng lấy chiếc áo đắp lên người cho cô gái. Hình như điều cảnh tỉnh ở nàng đã cuốn theo giấc ngủ thảnh thơi, không một chút sợ hãi. Đắp xong chiếc áo cho cô gái, lòng ông bỗng thấy nhẹ nhõm. Tâm hồn ông trở nên phấn chấn. Ông càng thấy cuộc sống này đẹp biết bao, đáng sống biết bao. Ông cảm thấy lâng lâng nhẹ nhõm. Từ đây, ông có thêm một người bạn tù, một đồng chí, đồng đội luôn ở bên cạnh, chia với ông niềm vui, nỗi buồn và cả sức mạnh của ý chí chiến đấu trong những ngày bị quân giặc đày ải trong tù ngục. Ông đang suy tư miên man thì chợt có tiếng gõ bên kia tường dội sang làm nàng thức giấc. Đặt tay sát tường lắng nghe xong, ông liền lấy tay gõ đáp lại khá lâu. Thưa bác làm gì vậy? Đồng chí ở ngục bên cạnh đánh móc hỏi tình hình sức khỏe của tôi và nói chuyện với nhau về tình hình trong ngục hôm nay. Ô vậy hả bác? Gõ vậy mà cũng hiểu được. Các bác giỏi thật. Ai bị giam bên ấy hả bác? Đàn ông hay đàn bà? Đấy là một đồng chí cán bộ mới bị địch bắt tống vào ngục mấy tháng nay. Người ấy tên là gì? Bác có thể cho cháu biết được không? Sao không được? Đó là đồng chí tư sát, đóng vai nhà thầu khoáng bị lộ. Vậy cũng là cách mạng, cũng là cộng sản sao? Dĩ nhiên rồi. Cô có biết cộng sản không? Dạ, thưa có ạ. Thế thì tốt lắm. Người đàn ông nói thêm những điều gì nữa, nhưng nàng không chú ý. Nàng bám chặt hai chữ tư sắc. Phải rồi. Tên tuổi người này hình như có một đôi lần chàng đã nói về tên tuổi của người này. Có lần chàng nói lúc chàng, ông tư sắc và ông Sáu Đặng xuống bến xe Tây Bắc Sài Gòn thì bị bọn giặc ập đến dây bắt. Nếu chàng không thoát được trong lần đó thì giờ đây... Chắc người ở ngục bên ấy là ông Sách mà chàng đã nói vào đó. Nàng ngẩng lên nhìn người đàn ông hỏi tiếp. Thưa bác, nếu không phải tò mò, cháu xin được biết ông tư sắc nói gì, có được không bác? À, đồng chí ấy hỏi tôi có được khỏe không? Ổ chuồng cọp của tôi có tăng thêm người phải không? Đồng chí bị địch đẩy vào có bị tra tấn nhiều không? Có đỡ chưa? Thưa bác, vậy bác trả lời thế nào ạ? Tôi có trả lời. Có một đồng chí bị địch tra tấn thật đặc biệt. Chúng giả mang như một loài thú dữ, nhưng đồng chí ấy vẫn vững vàng. Ô bác, cháu đã được bác gọi là đồng chí rồi ư? Cháu chưa xứng đáng đâu bác à. Không sao. Kẻ thù đã đẩy chúng ta về một chiến tuyến. Chúng ta đã gặp nhau trên cùng một mục đích. Chúng ta đang cùng chiến đấu chống quân giặc xâm lược và bọn giặc bán nước để giành độc lập tự do cho tổ quốc, thống nhất cho nước nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.